Chương 250, cái ống thiên hạ. Có lúc, nhân loại ý nghĩ nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, điểm này từ một ít vũ khí trang bị khai phát bên trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra được. Lúc mới bắt đầu nhất, nhân loại đại pháo đều là một cây cái ống, sau đó, tự nhiên mà vậy, vì gia tăng hỏa pháo xạ tốc, gia tăng vũ khí uy lực, có người liền nghĩ đến gia tăng một cây họng pháo đến để thăng uy lực. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, liền là lợi dụng đơn giản nhất toán học nguyên lý, ngươi nhìn, 1 cộng 1, cuối cùng sẽ tương đương 2A, cho nên, nhân loại tại rất nhiều thời điểm, liền bắt đầu tại cái phương hướng Na Uy trên làm toán cộng đề. Đơn qua nở pháo cao xạ không được, vậy liền gia tăng một cây họng pháo, biến thành 2 ống pháo cao xạ, ngươi nhìn, hỏa lực mật độ có phải hay không liền gấp bội rồi, sau đó, lại lấy được nhất định tiến bộ về sau. Nhân loại liền bắt đầu tại dạng này một con đường không có lối về trên càng chạy càng xa. 2 ống pháo cuối cùng biến thành 4 qua nở pháo. Thế là, tại lục quân mới nhất vũ khí phòng không xuất hiện về sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện, vẫn là cái kia quen thuộc phối phương, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. ZSU-572 pháo cao xạ đổi mới sản phẩm, liền đương nhiên biến thành ZSU-254 hình đúng vậy, 2 ống pháo biến thành 4 qua nở pháo. Tiểu mới nhất pháo cao xạ liền là đại danh đỉnh đỉnh dị giới bản thạch xiết rắc sông tự hành pháo cao xạ. Bởi vì đường kính quan hệ, hệ lạn cái phiên bản 4 liên trang tự hành pháo cao xạ bị cải tiến thành 25 ly đường kính, xem như tăng lên một chút uy lực, mà lại đường kính cũng càng thuận mắt một chút. Đương nhiên, vì tăng lên hỏa lực, loại này toán cộng đề xa xa còn chưa đạt tới cuối cùng, vì gia tăng trong nháy mắt hỏa lực chút xuống năng lực, mắt thấy họng pháo số lượng liền hướng về 6 ống chạy như bay. Một loại hoàn toàn mới, để người kích động siêu cấp súng máy đã nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời ngay tại liệt trang cho bộ đội. Loại vũ khí này có một cái phi thường cao đại thượng danh tự, gọi là hỏa thần đúng vậy, sinh ra từ thập kỷ 66 nòng hỏa thần pháo, đã xuất hiện tại hệ lạn hiệu vũ khí danh sách chúng. Càng có ý tứ chính là, loại này hỏa thần pháo sinh ra về sau, cái thứ nhất trang bị vũ khí, lại là một loại tà đạo máy bay, thật là để người dở khóc dở cười. Đúng vậy, hỏa thần pháo nghiên cứu ra đến về sau, cái thứ nhất trang bị đối tượng là cải tiến không trung pháo hạm, cũng chính là hệ lạn AC-130 hình phi cơ tấn công loại này cải tiến dị giới bản pháo hạm, lợi dụng chính là ác ma còn có khôi lỗi không thế nào cường hãn phòng không năng lực, nhằm vào cũng là ác ma còn có khôi lỗi kia hơi có vẻ khoa trương chiến thuật biển người. Nghiên cứu phát minh loại này không quân vũ khí thời điểm, hệ lạn hiệu lý tưởng trạng thái liền là đi đầu sử dụng máy bay ném bom thảm thức oanh tạc nào đó chiến khu, sau đó tại phá hủy quân địch về sau, sử dụng AC-130 tới áp chế tất cả mục tiêu dưới đất. Tại trang bị 2 dứt hỏa thần 20 ly đường kính cơ quan pháo đồng thời, AC-130 không trung pháo hạm còn trang bị có 2 môn 75 ly đường kính súng lựu đạn. Sở dĩ không có trang bị 105 ly đường kính hỏa pháo, chủ yếu vẫn là bởi vì đầu nòng bù giật các loại vấn đề bối rối, tăng thêm lửa khống hệ thống không thành thục, cho nên tạm thời sử dụng tương đối thành thục 75 pháo để thay thế. Mà bởi vì đường kính vấn đề, một môn khác bổ phọt 40 ly đường kính pháo cao tốc, đồng dạng không có cái gì tất yếu lắp đặt sử dụng, cho nên cuối cùng môn này hỏa pháo, dùng một môn khác 75 ly đường kính hỏa pháo thay thế. Nói cách khác, dị giới bản AC-130 trang bị chính là 2 môn 20 ly đường kính hỏa thần pháo, 2 môn 75 ly đường kính bộ binh pháo, hỏa lực mặc dù đánh một chút chiết khấu, lại nặng tại đường kính thống nhất, hậu cần bảo hộ sung túc. Có ý tứ nhất chính là, vốn có 6 qua nở hỏa thần pháo thời điểm, hệ lạn thủ công trình sư nhóm còn không vừa lòng, bọn hắn tại mới nhất phi cơ tấn công nghiên chế thời điểm, dùng một loại hoàn toàn mới 7 qua nở 30 ly đường kính pháo máy. Loại này pháo máy uy lực phi thường cường đại, có thể dễ như trở bàn tay bình định đường đi trên tất cả mục tiêu. Trọng lượng của nó kinh người, xạ tốc cũng đáng sợ đến để người chấn kinh. Nó ra mắt, hoàn toàn chính là vì nguyên bộ trang bị hệ lạn hữu tân tiến nhất phi cơ tấn công. Ai có thể tưởng tượng, trí tưởng tượng của nhân loại vậy mà như thế cực hạn, bọn hắn tại tăng lên hỏa lực thời điểm, cứ như vậy phiến diện đem tất cả hy vọng, đều đắp lên tại họng pháo số lượng tăng lên phía trên. Phải biết, 2 ống 57 ly đường kính pháo cao xạ lý luận xạ tốc, mỗi phút chỉ có 200 phát tả hữu. Mà mới nhất phối phát cho lục quân phòng không binh bộ đội ZSU-254 tự hành pháo cao xạ, xạ tốc liền đã đạt tới kinh người gần ngàn phát mỗi phút. Chờ đến 6 nòng hỏa thần pháo thời điểm, AC-130 trên lý luận có thể hướng mục tiêu mỗi phút chút xuống 2.500 phát pháo đạn, hai môn hỏa thần pháo cộng lại liền là 5.000 phát, sử dụng 3 y cái họng pháo gun 8 hàng pháo mặc dù xạ tốc hạ thấp 2.000 phát mỗi phút, nhưng đánh ra tới lại là 30 ly đường kính hàng đạn, trên lý luận hỏa lực chút xuống năng lực mạnh hơn. Cái này kỳ thật còn vừa mới chỉ là một mới bắt đầu, bởi vì bộ môn kỹ thuật bên trong có một loại là tương lai quân hạm nghiên cứu hệ thống vũ khí, có 11 dễ họng pháo, mỗi phút có thể hướng mục tiêu chút xuống dòng dã ly đường kính đạn pháo. Từ khi gặp được cao cấp ma pháp sư vị vị ẩn, hệ lạn khi hỏa lực không đủ sợ hai trứng liền tràn ngập ra, sâu tận xương tủy đến mỗi một nơi hẻo lánh. Ai có thể nghĩ tới, đã phát triển đến hôm nay các loại vũ khí trang bị, vẫn như cũ còn tại lo lắng uy lực của mình không đủ. Phải biết, loại này tương lai hỏa pháo có thể mỗi phút hướng mục tiêu chút xuống 160 phát trở lên đạn pháo, nếu như tất yếu phải vậy. Những này đạn pháo đều có thể là đạn xuyên giáp, đủ để trong nháy mắt đánh nát cao cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng. Mà loại vũ khí này tại trong vài giây hình thành mưa đạn, liền có thể bao trùm toàn bộ ma pháp sư vận động quỹ tích, chỉ cần cho nó 2 giây phản ứng thời gian, nó liền có thể kết thúc bất luận cái gì tiến vào nó tầm bắn đồ vật. Nếu có một ngày, nhân loại vì tăng cường mình hỏa lực, phát minh ra một loại 22 cây họng pháo siêu cấp hỏa pháo, mọi người nhất định không nên quá kỳ quái, rốt cuộc, đây là nhân loại đối với vũ khí độc đáo lý giải, cũng là loài người cái ống văn minh tinh túy chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là tương lai sẽ trang bị bộ đội một loại vũ khí trang bị suy nghĩ mà thôi, hiện tại bộ đội còn không hưởng thụ được đáng sợ như vậy đai vũ khí tới hỏa lực ưu thế. Nhưng là, mặc kệ là ZSU-254 tự hành pháo cao xạ, vẫn là AC-130 không trung pháo hạm, đều là phục dịch vũ khí mới. Tại những vũ khí này xuất hiện về sau, hệ lạn khi hỏa lực ưu thế liền càng thêm rõ ràng. Đây chính là ưu thế áp đảo, nhất là tại tác chiến cường độ cũng không mạnh mẽ như vậy phương hướng bên trên, ưu thế liền càng thêm rõ ràng. Còn nhớ rõ năm đó cự long mang cho phàm nhân sợ hãi sao? Hiện tại, khi một khung mang theo vượt qua 10 tấn đạn dược AC-130 không trung pháo hạm xuất hiện tại hệ lạn hiệu Nam Bộ chiến khu trên không, ai có thể tưởng tượng nó mang tới thống trị lực khi bộ này AC-130 vây quanh một tòa thành thị bay lượn thời điểm, giống như là một đầu máy mo cờ cự long đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm con mồi. Cái kia, có thể đem tên đáng chết này đánh xuống sao? ANLI bên hông mình trường kiếm, rẽ xuống đế quốc trên đầu thành, một tướng lĩnh có chút buồn bực mở miệng hỏi mình phụ tá nhóm. Tướng quân, vô luận là xe bắn đá vẫn là nỏ pháo, hay là các binh sĩ cung tiễn, đều cầm tên đại gia hỏa kia không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái lao phụ tá mở miệng hồi đáp, chúng ta đều thử qua, không có vũ khí có thể đánh tới loại kia độ cao. Chúng ta nơi này chính là khoảng cách tiền tuyến hơn 100 dặm nội đi A thành thị A địch nhân cứ như vậy tiến đến rồi. Kia tướng lãnh thủ thành lưu hoán chỉ vào bộ kia AC-130 gầm rú no y, bộ đội chủ lực đều tại một tuyến bố trí. Trang bị mồ rẹ súng trường còn có 30 ly đường kính pháo cao xạ, bộ đội đương nhiên không có khả năng lưu tại nội đi A thành thị đóng quân. Vì phòng ngừa hệ lạn hữu đột phá biên cảnh, trang bị súng đạn bộ đội đại đa số đều tại phương Bắc. Vì xâm lấn về giặc đế quốc, rẹ sụt đế quốc còn lại bộ đội đều tại phương Nam tác chiến, cho nên hiện tại nơi này phòng giữ, trên cơ bản cùng 5 năm trước không có gì khác biệt. 5 năm trước còn không có hệ lạn hữu đế quốc này đâu. Cho nên nơi này vũ khí trang bị đến tột cùng cái gì trình độ, liền có thể tưởng tượng, đầu tường bố trí nỏ pháo cùng xe bắn đá, các binh sĩ trang bị cung tiễn cùng trường mâu. Ân, tốt xấu bọn hắn có một thân nặng nghề khôi giáp, cũng không biết có thể hay không ngăn cản 20 ly đường kính hỏa thần cơ quan pháo. Nơi này quả thực liền là sử dụng không trung pháo hạm lý tưởng nhất địa phương. Bởi vì nơi này vũ khí phòng không trên cơ bản cũng đều dựa vào động vật gân bắp thịt làm phát xạ động lực đâu. Trên địa cầu, cho dù là tại thế kỷ 21 tối lạc hậu tối bế tắc trên chiến trường, AC-130 đều muốn bước lên đối mặt gai độc phòng không đạo đạn nguy hiểm. Thế nhưng là ở chỗ này, AC tháng 1530 con cờ N cẩn thận một chút, đừng bị tảng đá nện vào là được rồi. Cho nên, tại có chút lắc lư trong máy bay, mấy người lính nhẹ nhõm giơ ngón tay cái lên đầu, lớn tiếng đối máy ghi âm hô: AC-130 không trung pháo hạm áp chế công kích thứ 22 lần thực chiến kiểm nghiệm bắt đầu. Thình thịch oanh oanh, bộ này AC-130 như là kền kền đồng dạng vòng quanh thành thị bay lượn, một bên hai môn hỏa thần pháo, còn có 75 ly đường kính bộ binh pháo, cứ như vậy diễn tấu ra tráng lệ chương nhạc. Đạn dẫn đường nương theo lấy máy bay quy tích, ở trên bầu trời bệnh thành một cái cự đại hình phễu trạng màn sáng, bị đạn pháo bao phủ thành thị trong nháy mắt liền bị hỗn loạn bụi mù bao trùm, rốt cuộc thấy không rõ lúc đầu tình trạng. Bệ hạ của chúng ta đến tột cùng là thế nào nghĩ đối địch nhân như vậy khai chiến trên đầu thành, ấn lấy trường kiếm tướng lĩnh nhìn xem hắn cả đời này đều không có được chứng kiến hỏa lực, trợn mắt hốc mồm chất vấn bên người phụ tá. Ta cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, có lẽ hắn điên rồi, có lẽ chúng ta cu nở dê điên rồi. Lao phụ tá nuốt một miếng nước bọt, nhìn thấy một mảnh đầu tường bị đạn dẫn đường đánh thành cái sảng, sau đó bị một viên 75 ly đường kính đạn pháo trúng đích, đổ sụp sụp đổ, mở miệng u buồn hồi đáp. Hắn thấy, cho dù là cự long, muốn hủy diệt như thế một tòa thành thị, hẳn là cũng muốn phí một chút khí lực ra trước mắt cái này vòng quanh vòng tròn chút xuống đạn dược quái vật. Quả thực liền là so cự long còn muốn đáng sợ tồn tại á, bọn hắn còn không biết, bởi vì muốn lưu một chút thành thị làm vũ khí nơi thí nghiệm, bọn hắn nơi này còn tính là may mắn. Liền sau lưng bọn họ, những cái kia khoảng cách tiền tuyến hơn 200 cây số thành thị, đối mặt chính là thiên không bên trong che khuất bầu trời B-25 máy bay ném bom, những này máy bay từ Tây tuyến bị đào thải xuống tới, hiện tại tất cả đều đưa đến Nam tuyến phàm nhân đế quốc rẻ sụt ngày tốt lành, chấm dứt.